Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 390, ngã đau, 1.2. Góc truyện audio.com. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Ngay tại thời điểm Thiền Thu đang do dự, có phải là nên đi lên xem một chút hay không? Bỗng nhiên trông thấy Trần Nguyên từ trong trà lâu đi ra. Thiền Thu vội vàng co thân thể trở lại trong xe ngựa. Qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng trong suốt, nhìn ra bên ngoài, Trần Nguyên một người đi ra khỏi trà lâu, đi đến đường phố bên hướng Tây, mà ở địa phương cách Trần Nguyên không xa, có một nữ tử không nhanh không chậm đi theo. Tuy hai người luôn bảo trì một khoảng cách nhất định, nhưng tiềm thức Thiền Thu nói cho nàng biết, Trần Nguyên cùng nữ tử này nhất định là đi cùng một đường. Hiện tại Sơn Trang có rất nhiều xe ngựa, Trần Nguyên không có khả năng mỗi một cỗ xe đều nhớ rõ ràng hình dạng. Mà tiểu nhị đánh xe cũng là người Trần Thế Trung vừa mới mời đến. Không phải rất quen thuộc cùng Trần Nguyên, cho nên thời điểm hắn đi qua bên cạnh xe ngựa, không hề phát giác chuyện đang có một đôi mắt theo dõi hắn. Thiền Thu đợi Trần Nguyên đi qua, lại đợi nàng kia cũng từ bên cạnh xe ngựa đi qua. Lúc này mới từ trên xe bước xuống, nói với tiểu nhị đánh xe, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi làm một ít chuyện, sẽ lập tức quay về. Tiểu nhị gật đầu, Thiền Thu lặng lẽ đi theo, chỉ thấy Trần Nguyên chuyển qua vài con phố, lập tức lách mình tránh vào trong một nhà khách điếm nhỏ. Nàng kia tiếp tục đi lên phía trước, sau đó lại vòng quanh đường, đi một vòng, cuối cùng cũng đi vào theo. Đến hiện tại mới thôi, Thiền Thu đã có thể xác định, Trần Thế Mỹ này cùng nàng kia tất nhiên có quan hệ nào đó không thể để người khác biết. Trong lòng nàng lập tức rất là khẩn trương, sự tình phò mã vụng trộm bên ngoài, từ xưa đến nay chưa từng ngừng qua, cái này căn bản không phải là đại sự gì, nhưng Trần Thế Mỹ này bây giờ còn chưa lên làm phò mã đã dám trộm tình. Vậy thì công chúa còn mấy hôm hạnh phúc đây? Không được, phải đi nói cho Triệu Ý ngay lập tức, để cho Triệu Ý từ từ giáo huấn bọn hắn một tí mới được. Thiền Thu nhanh chóng chạy trở về xe ngựa, nói, nhanh lên, nhanh đi Hoàng Cung, một đường chạy nhanh như gió. Vào Hoàng Cung, nàng bắt đầu chạy chậm, thời điểm nhìn thấy Triệu Ý, nàng đã không kịp thở. Lắp bắp nói, công chúa, Triệu Ý kinh ngạc nhìn Thiền Thu, hỏi, ngươi làm sao đấy, sao lại giống như mất hồn phách vậy? Thiền Thu một tay bụng lấy bụng của mình, một tay vịn lan can, cũng chẳng quan tâm cái lễ tiết gì rồi. Thở hổn hển nói, nhanh, mau cùng ta đi bắt kẻ thông dâm. Triệu Ý nhìn nàng, nói, chuyện gì xảy ra, chớ không phải là Trần Thế Trung nhà của ngươi ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Bị ngươi thấy được, yên tâm, ta sẽ thay ngươi làm hả giận. Thiền Thu lắc đầu, không phải Trần Thế Trung, là Trần Thế Mỹ nha. Ta tận mắt nhìn thấy hắn và một nữ tử, một trước một sau vào trong một cái khách điếm. Triệu Ý vốn sửng sốt một chút, tiếp theo, sắc mặt liền biến đổi. Nói, ở nơi nào, nhanh mang ta đi. Thẩm Nhụy nằm ở bên người Trần Nguyên, nhẹ nhàng đánh cho hắn một cái. Nói, ngươi cẩn thận một chút, lão bàng luôn luôn rất là phản cảm đối với ngươi. Ngày hôm qua ta nghe hắn và Hạ Tùng kia thương nghị, muốn cho ngươi một bài học. Trần Nguyên cười một chút, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ hai cái phía sau lưng Thẩm Nhụy. Nói, ta sớm biết hắn có khả năng động thủ với ta. Không sao, có tiểu yêu tinh ngươi ở đó, ta rõ như lòng bàn tay đối với nhất cử nhất động của lão bàng. Thẩm Nhụy cười nói, sợ không phải như vậy đâu, ngươi là phò mã gia, bây giờ đang ở chỗ hoàng thượng, đường làm quan rộng mở, không chỉ nói bằng cắt không nhúc nhích được ngươi, chỉ sợ là lữ tướng gia muốn động tới ngươi, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Trần Nguyên không hề phủ nhận điểm này, hôn một cái trên môi son Thẩm Nhụy, nói, chờ ta đánh thắng Lý Nguyên Hạo, sẽ đưa ngươi hai cái thôn trang. Thẩm Nhụy rất ưa thích mấy cái gì đó trực tiếp, tuy lão bàng cũng có tiền, nhưng khi khen thưởng lại kém hơn nhiều so với Trần Nguyên. Nàng thoáng một tí liền lật lên trên người Trần Nguyên, nói, ta sẽ giúp ngươi nghe nhiều một ít, nhưng Phò Mã Gia cũng phải rõ ràng. Tốt nhất là lần sau chúng ta gặp nhau, nên sửa phương thức một tí. Vạn nhất ngày nào đó bị công chúa của ngươi bắt gặp. Tiểu nữ tử rất sợ chịu trách nhiệm đó. Hai tay Trần Nguyên ôm lấy nàng, nói, đừng lừa gạt ta, ngươi là bà nội ta nha. Ngươi cũng có thời điểm sợ sao? Thẩm Nhụy nở nụ cười ha ha, nói, ta chỉ lo lắng thay ngươi thôi. Nếu để cho vậy thì công chúa biết, ta sợ ngươi không chịu nổi cơn tức của nàng. Trần Nguyên vừa dùng lực phần eo, đã làm thân thể hai người hợp cùng một chỗ. Nói, ngươi cho ta sợ nàng sao? Nói cho ngươi biết, đối phó nữ nhân ta có rất nhiều thủ đoạn. Cho dù nàng là một chỉ cọp cái, ta cũng vậy có thể làm cho nàng biến thành mèo. Thẩm Nhụy thuận thế cưỡi lên trên lưng Trần Nguyên, bắt đầu uốn éo chuyển động. Nói, ta đương nhiên biết ngươi có thủ đoạn, nhưng công chúa không thể so với nữ tử như ta. Chỉ sợ ngươi biến nàng thành mèo, cũng rất không dễ dàng, phải không? Cánh tay Trần Nguyên ôm mông của nàng, nói, thời điểm làm việc thì nên chuyên tâm một ít, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Thẩm Nhụy phát ra tiếng cười giống như chuông bạc, mái tóc mạnh mẽ hất lên, tóc dài rủ xuống tại trước ngực Trần Nguyên, lại để cho Trần Nguyên cảm giác được từng đợt cảm giác ngứa ngứa. Chỉ có hai chữ, thoải mái, đang tại thời điểm cao hứng, chợt nghe bên ngoài tiệm ăn phát ra một hồi thanh âm ầm ĩ. Trần Nguyên cùng Thẩm Nhụy lập tức đều dừng động tác lại. Hai người đều quay đầu nhìn qua cửa lớn bên kia. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng kêu hô, mở tất cả gian phòng ra cho ta, bảo toàn bộ khách bên trong đi ra. Một tiếng hô làm sắc mặt Trần Nguyên lập tức thay đổi. Nói, không tốt, nàng làm sao lại tới rồi? Kinh nghiệm Thẩm Nhụy ở phương diện này hiển nhiên rất là phong phú. Xem xét bộ dạng Trần Nguyên, liền biết người đến là ai. Nàng thật sự không hề kinh hoàng. Xoay người từ thân Trần Nguyên chữ ơ xuống tới, hai tay vòng qua bả vai Trần Nguyên, hỏi, con cọp đến rồi, ngươi có thể huấn luyện nàng thành một con mèo cho ta xem một chút được không? Trần Nguyên lập tức khôi phục trấn định, hắn vội vàng mặc vào quần áo, nói, bây giờ còn chưa kết hôn, giáo huấn nàng khẳng định là không được, hôm nào lại giáo huấn cho ngươi xem, hiện tại ta phải rời đi. Trên mặt Thẩm Nhụy đầy dáng tươi cười, hỏi, ngươi chạy đi đâu nha? Ngắn ngủn hai câu nói, toàn bộ y phục trên người Trần Nguyên đã mặc khít rồi. Hắn quay người hôn một cái lên trên mặt Thẩm Nhụy, nói, nhớ rõ, giúp ta nhìn chằm chằm vào lão bàng, không bạc đãi ngươi đâu. Nói xong, liền lấy từ trong tay áo rộng ra một sợi dây thừng. Rất oai phong nói. Cùng vợ bé bàng thái sư yêu đương vụng trộm, tự nhiên phải chuẩn bị thỏa đáng một ít, trông thấy cái dây thừng này không? Đừng nhìn nó mảnh, 4-5 tráng hán khỏe mạnh cũng không kéo nổi đâu. Nói xong, hắn đẩy cửa sổ ra, nói, đằng sau phòng này là một ngõ nhỏ, trên cơ bản không có người đi, ta từ cửa sổ đi ra, sẽ không có người nào chứng kiến. Trên mặt Thẩm Nhụy đầy dáng tươi cười mê người nhìn hắn lẳng lẳng dây thừng. Nói, Phò Mã Gia quả nhiên là chuẩn bị thỏa đáng vô cùng nha. Trần Nguyên cười một tiếng ngượng ngùng, cột dây thừng vào cửa sổ, sau đó cả người chui ra ngoài. Nói, ngươi giúp ta một chút, đợi lát nữa giúp ta cởi bỏ dây thừng nhé. Thẩm Nhụy gật đầu, biết rồi, ngươi cứ xuống dưới là được. Trần Nguyên giữ chặt dây thừng. Từ phía trên chậm rãi tuột xuống bên dưới, dây thừng này cũng đủ dài, rất rắn chắc, nhà này chỉ có 3 tầng, không phải quá cao, rất nhanh có thể xuống đất, nhưng hắn tính toán sai rồi một việc, tuy dây thừng đủ rắn chắc, nhưng cửa sổ lại không đủ rắn chắc. Trần Nguyên vừa mới xuống đến một nửa, bỗng nhiên nghe thấy đỉnh đầu truyền đến tiếng động rất nhỏ. Đó là thanh âm gỗ đứt gãy. Trong lòng hắn lập tức hoảng hốt, xong rồi, vừa mới nghĩ xong, đã cảm thấy dây thừng trên tay buông lỏng, cả người từ lầu 2 ngã xuống. Cái độ cao này đối với cao thủ như Sài Dương mà nói, thật không đáng kể chút nào, nhưng cánh tay Trần Nguyên lại quá kém, thoáng một tí đã ngã xuống trên mặt đất, cả người bị rơi bịch. Một tiếng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị cuộn lại với nhau. Trên lầu, Thẩm Nhụy cũng không quản hắn bị khỉ gió gì. Thấy Trần Nguyên té xuống rồi, chỉ đưa tay đóng cửa sổ lại. Trần Nguyên nằm một hồi lâu mới từ trên mặt đất đứng lên. Trong lòng thầm suy nghĩ, bà nội, lần này sơ suất quá. Làm sao Triệu Ý lại biết nơi đây? Xem ra Thẩm Nhụy nói rất đúng. Đã đến thời điểm đổi cách liên lạc rồi. Triệu Ý đẩy cửa phòng Thẩm Nhụy ra. Tiền Thu trông thấy Thẩm Nhụy, liền nói tại bên tai Triệu Ý, công chúa. Chính là nàng, sắc mặt Triệu Ý lập tức thay đổi. Quay đầu nói với những hộ vệ nàng mang đến kia. Các ngươi đều chờ ở bên ngoài. Đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Thị vệ đáo ứng, Triệu Ý mang theo Thiền Thu đi vào phòng. Đóng cửa phòng lại, mắt phượng trừng lên nhìn Thẩm Nhụy. Hỏi, người đâu rồi? Thẩm Nhụy mang một bộ dạng kinh ngạc. Hỏi, người, ở chỗ này đây, nàng vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ vào lồng ngực của mình. Triệu Ý cố gắng khống chế tâm tình của mình. Nói, đừng giả vờ hồ đồ cùng ta. Ta hỏi nam nhân của ngươi đâu? Thẩm Nhụy rất có thiên phú biểu hiện vẻ mặt. Chỉ bằng vào nàng mỗi ngày có thể lấy lòng lão bàng. Đủ để nhìn ra nữ nhân này rất giỏi về diễn trò. Nàng không nói gì, chỉ chuyển đổi biểu lộ trên mặt mình. Vốn là kinh ngạc, tiếp theo là xấu hổ. Sau đó là phẫn nộ. Nước mắt liền chảy ra. Miệng nói, cô nương là người nào? Thiền Thu tiến lên một bước. Nói, đây là đương kim công chúa. Ta nhìn thấy ngươi cùng Trần Thế Mỹ cùng đi vào khách điếm này. Không thể nói ngươi không biết. Thẩm Nhụy phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Than thở khóc lóc, nói, công chúa, tiểu nữ vô cùng thanh bạch. Lúc này ở trọ, chỉ là bởi vì đi đường mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Ngươi là nữ nhân, ngươi cũng biết thanh danh đối với tiểu nữ mà nói ý vị như thế nào. Cái gì Trần Thế Mỹ? Cái gì nam nhân, tiểu nữ từ căn bản chưa từng bái kiến, nàng biểu diễn quá thật, mà Triệu Ý cùng Thiền Thu, lại là từ nhỏ lớn lên trong cung, thuộc về cái loại người tuy thông minh, lại khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội, rất dễ bị gạt gẫm. Thẩm Nhụy than thở khóc lóc diễn thuyết làm cho các nàng hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, đều sinh ra hoài nghi đối với niềm tin trong lòng mình. Ánh mắt Triệu Ý rõ ràng cho thấy đang do dự, lại hỏi thăm, Thiền Thu, có phải ngươi nghĩ sai rồi hay không? Thiền Thu thực sự không hề tin tưởng vững chắc như lúc ban đầu nữa. Trần Thế Mỹ không ở đây, nữ nhân này lại không giống như là đang nói xạo. Nàng nhìn Triệu Ý ánh mắt nhấp nháy một cái, do dự nói, nên vậy, có thể không có đâu. Ánh mắt trao đổi giữa các nàng đâu thể giấu giếm được Thẩm Nhụy. Thẩm Nhụy bỗng nhiên nói, ngài là công chúa, nếu như ngài cảm thấy tiểu nữ tử trướng mắt mà nói. Có thể nói với hoàng thượng một câu, để cho tiểu nữ tử đi tìm chết, không cần dùng thủ đoạn hủy danh tiết tiểu nữ như vậy đâu. Triệu Ý có chút ậm ừ, không biết mình nên nói như thế nào. Thẩm Nhụy biết rõ, chính mình ra một chiêu này, công chúa liền không chịu được rồi, chỉ nghe nàng nói tiếp. Không cần công chúa mở miệng, hôm nay ngươi xâm nhập phòng của ta tìm nam nhân như vậy. Ngày sau ta còn nói rõ ràng được sao, tiểu nữ tử có lẽ là đâm đầu một cái chết được rồi. Nói xong, nhìn thoáng qua góc bàn, liền đứng dậy lao đến. Triệu Ý kinh hãi, hô, nhanh ngăn nàng lại, Thiền Thu thoáng một tí đã nhào tới. Ôm lấy Thẩm Nhụy, Triệu Ý cười cười, an ủi vài câu. Xác định Thẩm Nhụy không biết phò mã, liền đi ra khỏi gian phòng. Thẩm Nhụy nhìn thân ảnh của các nàng biến mất, trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến, sờ sờ trán của mình, nói, động tác công chúa này cũng quá chậm đi, đầu còn thấy hơi đau, không biết có tổn thương có hay không nữa. Nói xong, liền đi đến bên bàn ngồi xuống, cầm lấy gương đồng trên mặt bàn, cẩn thận nhìn trán của mình. Ra khỏi cửa phòng, Triệu Ý kéo Thiền Thu qua, nói, ngươi rốt cuộc có thấy rõ ràng không? Thiền Thu rất là vô tội nói, ta thực sự nhìn thấy rất rõ ràng, Trần Đại ca đã đi vào rồi. Triệu Ý suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hô trưởng quỹ kia. Trưởng quầy, ngươi tới đây, ta hỏi ngươi một việc. Trưởng quỹ kia vội vàng chạy tới, nói, công chúa điện hạ có việc thì cứ phân phó là được. Triệu Ý hạ thấp thanh âm, nói, mới vừa có phải có một nam nhân cao hơn một ít so với ta. Khuôn mặt vô cùng thanh tú, Triệu Ý vẫn chưa nói xong. Trưởng quỹ kia lập tức nói, công chúa chính là hỏi Trần trưởng quỹ à, hắn mới vừa tới đây. Những ngày này tiểu nhân nhờ danh nghĩa Trần trưởng quỹ đặt ở quán. Đang thương nghị những chuyện này cùng hắn. Vừa rồi hắn đến một chuyến, nhìn thoáng qua tiểu điếm rồi đi liền, cũng không cho câu trả lời thuyết phục. Triệu Ý lập tức bình thường trở lại, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Thiền Thu, nói, lần sau lại báo cáo sai quân tình, ta ban thưởng ngươi và miệng. Thần sắc Thiền Thu có chút sợ hãi, nói, vâng, lần sau nô thì không dám. Trần Nguyên đi trở về Sơn Trang. Thời điểm đến cửa ra vào Sơn Trang, Trần Thế Trung nhìn bộ dạng Trần Nguyên, quả thực vô cùng chấn động, vội vàng chạy đến đón. Nói, đại ca, ngài làm sao vậy, bị người đánh nhau sao? Trần Nguyên nhếch miệng nhìn hắn, hỏi, Thiền Thu nhà của ngươi đâu rồi? Trần Thế Trung nói, ta cũng không biết, lúc ta trở lại đã không thấy nàng. Hắn đi qua đỡ Trần Nguyên. Trần Nguyên dùng ngón tay chỉ hắn hai cái. Nói, ta đã nói với ngươi rồi. Trần Thế Trung, một người nam nhân, tối thiểu nhất là phải làm được một điểm. Chính là quản tốt lão bà của mình. Rõ chưa? Trần Thế Trung có chút không hiểu. Hỏi, đại ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng. Hắn đi một đường, đã nghĩ rất rõ ràng rồi. Triệu Ý mỗi ngày chỉ ngây ngốc trong hoàng cung. Trừ mình ra, người có thể kéo nàng đi ra bên ngoài. Thông đạo liên lạc duy nhất giữa nàng cùng ngoại giới chính là Thiền Thu. Nhất định là thời điểm chính mình tìm hoa, nha đầu kia đã hoài nghi mình rồi. Sau đó cùng theo dõi mình nữa. Thật đúng là không nhìn ra. Chính mình đang nuôi một nhân viên tình. Kết quả bên người lại có một người nằm vùng. Miệng của hắn động hai cái. Chuyện như vậy, thật sự không thể nói quá rõ ràng. Hàm hồ một câu, ngươi bảo Thiền Thu bớt lo chuyện người khác đi. Biết chưa, Trần Thế Trung nghiêng đầu một cái. Nói, ta không biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà ngài lại nói như vậy nha. Được rồi, không rõ coi như xong. Nói quá hiểu, Thiền Thu nhất định sẽ biết rõ trong này có văn vẻ. Chính mình đã biết tiểu nha đầu này hay báo cáo. Cứ cẩn thận một ít là được. Trần Nguyên phất tay, nói, coi như ta chưa nói. Trong Sơn Trang có thuốc mỡ bôi vết thương không? Eo ca ca bị tổn thương. Tranh thủ thời gian giúp ta xoa một ít. Trần Thế Trung vội vàng gật đầu. Nói, có, đại ca, ngài ngồi đi, ta đi cầm thuốc đến cho ngươi. Trần Nguyên chậm rãi ngồi ở trên cái ghế. Bắt đầu nghĩ xem lão bàng sẽ ám toán mình như thế nào. Lúc này đây, bởi vì chính mình ủng hộ Phạm Trọng Yêm, cho nên bàng cắt mới tức giận. Hắn hiểu được, chính mình rất có thể sẽ trở thành mục tiêu để những người phái bảo thủ kia phản công. Đứng đầu thật sự rất nguy hiểm, những đả kích ngấm ngầm hay công khai kia đều hướng chính mình mà đến. Nhưng chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên lợi nhuận mới cực kỳ khả quan. Một khi chính mình chặn được đối phương phản công, như vậy, từ nay trở đi, tại triều đình, sẽ có rất nhiều người ủng hộ mình, đặc biệt là cải cách thành công. Những người phái trẻ trung ào ào thượng vị này, Trần Nguyên sẽ tha hồ tung hoành. Hắn xoa xoa đùi và eo đau xót, chân mày cau lại, xem ra nên đổi địa phương khác rồi. Tối thiểu cũng phải tìm được gian phòng lầu 1, cách chương.